Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thứ 325 chương tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu Vân Vân, bái Liên Kỳ Phong ban tặng, đại gia đối này nhượng Vân Tiêu Tông từ trên xuống dưới đô một mực cung kính quân Hàn Uyên vô cùng. Hiếu Kỳ, nhưng Liên Kỳ Phong chỉ nói tên của người ta, đối kỳ thân phận của hắn gì gì đó. Một mực không nói, mọi người chỉ là thật sâu nhớ kỹ tên này, ám thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải tra rõ người này địa vị. Thế là, khi nghe thấy vị này thần bí nhân cùng kia cái gì liệt dương thú canh treo lên câu thời gian. Có thể nghĩ, trên mặt mọi người biểu tình là có bao nhiêu phong phú. Đồng thời, Khúc Hoài Thương phía sau, vị kia thiền tông hộ vệ biểu tình cũng rất tế nhị. Hắn nhìn nhìn trong tay Khúc Hoài Thương kia bát canh, lại nhìn một chút yêu nghiệt tình huống bên kia, nhịn không được mở miệng nói. Tông chủ, người này bát canh hình như là giống nhau đi. Khúc Hoài Thương, thân thể hắn hoàn toàn cứng ngắc, hắn nghĩ đến vừa nhẹ nhàng uống vào kia một ngụm canh. Lại nghĩ tới yêu nghiệt lời nói, liệt dương thú, tráng dương, lạch cạch, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Thánh khiết yêu nhã thiền tông tông chủ Khúc Hoài Thương cái chén trong tay tay run run. Muốn trong tay canh phóng tới để án đi lên. Thế nhưng bởi tay thái run rẩy, trực tiếp đập ở trên mặt đất. Ôn Nhã Tuấn giật sắc mặt theo trắng nõn đến thanh, theo thanh đến hắc, lại do hắc chuyển thành màu trắng. Cuối cùng tựa muốn làm nôn, lại cảm thấy động tác này quá mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ có thể cứng rắn ở đó khiêng. Khuôn mặt tuấn tú biểu tình, quả thực so với cầu vồng còn muốn xuất sắc, ngắn mấy hơi thở giữa. Thiền tông hộ vệ chứng kiến nhà mình tông chủ biến sắc mặt quá trình. Quân Hàn Uyên càng là trực tiếp đen mặt, cho dù cách một tầng băng đen, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn đột nhiên lùi khởi mãnh liệt lạnh ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu nghiệt, âm thanh theo kẽ răng đẩy ra. Ngươi, tốt nhất cấp bản tọa một cái giải thích. Vì sao cấp bản tọa loại vật này? Yêu nghiệt vẻ mặt mờ mịt. Không phải Tiểu Vân Vân nhượng thanh doanh làm không? Tiểu Vân Vân nói muốn cho ngươi bồi bổ à? Yêu nghiệt cầm lòng không đậu liên tưởng đến sáng sớm. Nhìn thấy một màn, không khó nhìn ra đêm qua quân Hàn Uyên là cùng Tiểu Vân Vân cùng nhau ngủ. Cũng chính là nói hai người đã động phòng. Thế nhưng động phòng ngày hôm sau à? Tiểu Vân Vân để thanh doanh làm loại này canh cho quân Hàn Uyên. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu quân Hàn Uyên không được à? Quân Hàn Uyên mặt đô nứt ra, Liên Kỳ Phong vẻ mặt ái muội đưa tới. Tổ tông, không phải chứ ngươi, ngươi thực sự, cái kia gì? Quân Hàn Uyên trên người lãnh khí bỗng nhiên vừa thu lại. Một cỗ mãnh liệt nóng rực soạt soạt siêu đi lên lùi. Nóng hổi nóng ý dường như phải đem nhân nướng tiêu. Thật mạnh khí tức, đồng dạng đã là hồn Liên Kỳ Phong ở cảm nhận được cổ hơi thở này thời gian biến sắc. Muốn chạy thời gian đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đài cao cấp tốc hạ trụy. Phịch một tiếng, trên mặt đất tạc ra một hố to. Chia năm xẻ bảy đài cao bị nện ở hố to trong. Chỉ còn lại có cạn. Quân Hàn Uyên như có một tu la thần để bình thường. Đứng ở giữa không trung, màu đen áo choàng không gió tự động, sát khí lăng nhiên, trong hố, Liên Kỳ Phong một thân cháy đen bò dậy, một miệng, một ngụm khói đen theo trong miệng phun ra, ngoạc kép chấm chấm, tổ tông, ta có thể đem chính ta trục xuất Vân Tiêu Tông sao, này tông chủ không có cách nào làm. Quả thực không có cách nào làm. Hôm nay nói cái gì hắn đều phải rời khỏi dòng họ. Hắn phải về bộ lạc lão ra đi chủng điền. Ai cũng không cần ngăn hắn. Mỗi tông môn hòa học viện nhân nhao nhao lòng còn sợ hãi che trái tim. May mắn bọn họ chạy được mau. Nếu không bọn họ còn có biết hay không chính mình có thể hay không nghĩ Vân Tiêu tông chủ như nhau. Khiêng hạ một kích này đâu. Nam nhân này thực sự là quá mạnh mẽ. Thẩm đoạn đài đột nhiên sụp, trên mặt đất còn một thật lớn thiên hố, này đột nhiên kỳ nhiên biến cố nhượng thi đấu bị ép bỏ giờ. Đấu võ tràng thượng người xem nhau nhau đưa mắt đầu hướng về phía thẩm đoạn các chỗ vị trí. Kinh Ngạc trừng lớn tròng mắt, chuyện gì xảy ra, Thẩm Đoạn Đài thế nào sụp, thật lớn hố, thật mạnh khí tức, trời ạ, nam nhân kia là ai? Người này, không phải là Vân Tiêu Tông tông chủ cẩn thận từng ly từng tí đối đãi một người không? Nghe nói địa vị rất lớn đâu. Chỉ có Vân Sơ ở nhìn thấy giữa không trung quân Hàn Nguyên lúc. Rõ ràng đã nhận ra quân Hàn Nguyên đang phun lửa nổi giận chung. Nàng vội vã bay qua. Đã xảy ra chuyện gì? Yêu Nghiệt vừa thấy được Vân Sơ, như nhìn thấy cứu tinh bình thường. Vội vàng trốn được Vân Sơ phía sau. Anh, Tiểu Vân Vân, này ra hỏa quá đáng sợ. Hắn hiện tại nhất định muốn ăn ta. Ngươi nhưng phải bảo vệ ta. Phải cứu ta, Yêu Nghiệt này ủy khuất hình dáng. Yêu Nghiệt nhíu mày, nhìn về phía quân Hàn Nguyên. Rốt cuộc thế nào? Quân Hàn Nguyên không trả lời. Thân hình nhảy đến trước Vân Sơ bên mình. Sau đó trực tiếp thương nhân khiêng khởi lai. Uy, quân Hàn Nguyên, này ra hỏa giở trò quỷ gì? Quân Hàn Nguyên đơn giản tá rớt Vân Sơ sở hữu ngọ ngoại. Trực tiếp thương nhân khiêng tới trên vai. Quay người, rời đi, Yêu Nghiệt yên lặng nhìn hai người rời đi bối cảnh. Sau đó hai tay che mặt. Tiểu Vân Vân, người muốn không phải là. Chính mình bảo trọng đi. Thẩm Đoạn Đài không có. Thi đấu tự nhiên vô pháp tiến hành. Thế là thi đấu bị ép gián đoạn. Các học viện hòa các tông chủ phân phát các đệ tử. Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên khắp nơi tại chỗ dừng một hồi. Kỳ phía sau trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi. Tông chủ, người kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Vừa rồi như thế khí thế, liền có lẽ đâu không chịu nổi. Chút nào không ngoài ý muốn nếu như hắn nghĩ đối với bọn họ động thủ. Bọn họ căn bản bất kham một kích. Vong Quy Tông tông chủ không nói gì. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Như có điều suy nghĩ nhìn Liên Kỳ Phong liếc mắt một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Đi thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người tan đi. Ninh Tuyết Dung chờ người rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt vô tội nói. Ra không phải là đem một ít tráng dương canh cho quân Hàn Nguyên tên kia mà. Còn là Tiểu Vân Vân tự mình dặn bảo đâu. Tên kia liền sinh khí lạp. Thực sự là keo kiệt. Nhà ta Tiểu Bạch không phải cũng uống. Cũng sẽ không cùng tên khốn kia như nhau đâu, hắn nói chưa dứt lời. Vừa mới nói lên, vừa lúc theo bên cạnh bọn họ đi qua Khúc Hoài Thương. Lập tức, ngoặc kép chấm chấm, Thiền Tông đệ tử hòa các trưởng lão biểu tình càng như là nuốt ruồi như nhau. Nghĩ quay đầu nhìn nhà mình tông chủ, lại sợ mạo phạm cái gì, sau đó chỉ có thể cứng rắn nhẫn, đi vài bước. Trong đó một vị Thiền Tông đúng là vẫn còn nhịn không được. Chậm gì gì mở miệng. Tông chủ, ngài thực sự, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản còn đứng ở bên cạnh bọn họ thân ảnh màu trắng. Đã nhanh nhẹn phiêu tới phương xa. Chỉ để lại một đạo bạch ngọc nhẹ bào nhàn nhạt đàn hương. Tiêu Văn Thụy Ninh Tuyết Dung đẳng người không lời nhìn Yêu Nghiệt. Này ra hỏa thực sự là, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem chân vũ đại lục tam đại tông toàn đắc tội. Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt mở miệng nói, nam nhân tối vô pháp khoan dung, chính là chính mình nữ nhân nói hắn không được. Tiêu Văn Thụy trầm mặc một hồi. Cho nên đâu, cằm Ninh Tuyết Dung khẽ nâng, cho nên ta có dự cảm, Vân Sơ nhất định 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Tiêu Văn Thụy. Ngoặc kép chấm chấm, làm một cô nương ra, trước mặt mọi người cùng nam nhân thảo luận loại chuyện này thực sự được không? Hết chương.